Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 6 của bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ đến từ tác giả An An. Và như chúng ta đã biết thì Ái Ly là một cô gái rất xinh đẹp, lương thiện. Thế nhưng mà cô lại có một người mẹ vô cùng lăng loàn và đầy thủ đoạn. Khó khăn lắm thì Ái Ly mới có thể trốn thoát khỏi người mẹ của mình để rồi gặp gỡ với Duy Thành. Sau khi trải qua rất nhiều sóng gió thì giờ đây, ở tập truyện này, chúng ta sẽ chứng kiến một sự thay đổi rất lớn trong mối quan hệ giữa Ái Ly và Duy Thành. Vậy thì sự thay đổi đó là gì vậy? Bên cạnh đó thì cũng ở tập truyện này, tác giả sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều nhân vật mới mà sự xuất hiện của những nhân vật này sẽ gợi mở về quá khứ u ám của bà Hoài, đồng thời giải đáp cho chúng ta biết lý do vì sao bà ta lại bước chân vào con đường lầm lỡ này. Tất cả sẽ có câu trả lời tập truyện ngày hôm nay. Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Và hiện tại thì kênh Trở Thành đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi là Lửa Tình Trái Ngang, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ, tác giả An An, qua phần diễn đọc của anh Sa. Duy Thành không hề thoải mái khi cứ bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Ra khỏi thang máy, anh đi được một đoạn, quay lại thì thấy những người phía sau đang tuồm năm tuồm bảy bàn tán gì đó quan trọng lắm. Anh hiếu kỳ tàn qua bên hông tòa nhà lắng tai nghe thử, thế nhưng mà tiếng được tiếng mất. Này, anh ta sống ở tầng 10 có phải không? Ừ, đúng rồi đấy, anh ta chính là kẻ bạo lực cháu gái đấy. Ui, thế nhìn mặt mày thế kia mà lại vô nhân tính quá, tội nghiệp con bé. Mà mọi người có nghe anh ta nói cái gì mà nhập viện rồi không? Có, tôi nghe rất rõ. Cái gì vậy? Vô nhân tính, bạo lực cháu gái à? Duy Thành bị xoay mòng mòng. Bọn họ hình như đang nói đến anh thì phải. Tôi không biết ở đâu dệt nên tin đồn vô căn cứ như thế. Thảo nào khi nãy mọi người nhìn anh rất lạ, hóa ra làm có nguyên nhân cả. Duy Thành cười ra nước mắt. Đường đường là một quý ông phong độ lịch lãm, anh chưa nặng tay với ai bao giờ, huống hồ gì làm bạo lực. Chỉ tưởng tượng của những người đang đứng đằng kia thật là quá phong phú rồi. Sau khi kiểm tra tổng quát, các vết thương trên cơ thể, ngoài tay trái bị gãy xương đốt ngón tay ra, thì Ái Ly không bị gì nghiêm trọng cả. Diệp Liên dặn cô phải thoa thuốc và đến bệnh viện tái khám theo yêu cầu của bác sĩ. Duy Thành đi tới đi lui nhàn rỗi đợi Ái Ly. Anh không thèm thanh minh với mọi người. Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, miễn anh không làm chuyện trái lương tâm là được. Từ phía xa, một bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi đi đến. Chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã nhận ra Ái Ly. Cô cũng đã nhìn thấy anh. Những lời mách bảo của Diệp Liên lại vang vẳng bên tai. Cô có thể bày tỏ tình cảm với người đàn ông này sao? Tỷ lệ thành công có được như cô ấy nói không nhỉ? Ái Ly khẩn trương khi Duy Thành đang đi về phía cô. Vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc gì của anh, làm cô dẹp ngay ý định vừa nảy sinh trong đầu. Tay thế nào? Bác sĩ nói bị gãy xương đốt ngón tay. Không đau, rất ổn. Của cô là như thế này đi sao? Bỗng nhiên anh lại có một chút cáu nhẹ với cô. Ái Ly giống như đứa trẻ làm sai, im lặng nhận lỗi. Một người phụ nữ từ trong tòa nhà đi ra, nhìn Duy Thành bằng ánh mắt phỉ nhổ. Tiếng xấu của anh sau đêm nay có lẽ tăng thêm vài bậc. Duy Thành hạ giọng, lấy lại một chút liêm sỉ cho bản thân, mỉm cười dịu dàng nói. Vào thôi. Anh không bỏ đi trước nữa, tự động đi ngang hàng với cô. Lúc không có ai, anh mới tư tốn hỏi. Bắt cóc cô là bọn cho vay tiền, thế còn bà Hoài có liên quan gì không vậy? Có chứ. Là chính bà ta cung cấp manh mối tôi ở đây cho Thế Vĩ. Trên đường rời thành phố, tôi năn nỉ bà ta cứu mình. Lúc đó thì mỗi người một hướng. Bà ta thoát được, còn tôi thì bị bắt lại. Bà ta đối xử với cô như vậy, thế thì tội gì phải chịu đựng 18 năm cực khổ như thế? Cô không hận sao? Từ khi còn bé, tôi đã chịu sự gả lành từ bà Hoài. Vốn dĩ thì tôi là đứa con không được chào đón. Tôi lớn lên từ những đồng tiền sơ bẩn của bà ta. Căn bản là không có quyền gì để hận người sinh ra mình cả. Ái Ly nói hết câu thì thang máy cũng đến tầng 10. Duy Thành cảm thấy bước chân nặng nề khó tả. Tôi xin lỗi, bởi vì lúc trước đã hiểu nhầm cô. Trên đời này, lời xin lỗi từ người khác cô có thể nhận, thế nhưng mà riêng Duy Thành thì không, bởi vì cô mang ơn anh rất nhiều. Ái Ly mỉm cười thật lòng nói. Không có gì đâu. Nếu như tôi là anh thì cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Không có gì phải xin lỗi. Duy Thành à, từ nay thì chúng ta hãy sống thật hòa thuận nhé. Anh gật đầu một cách máy móc. Con nhóc này nói như vậy là có ý gì thế? Sống hòa thuận ư? Nghĩa là thế nào? Anh định hỏi cho ra nhé thì Ái Ly đã đi vào nhà rồi. Duy Thành nửa mừng nửa lo, đứng trước phòng cô hắng giọng gõ cửa. Này, vừa nãy thì cô nói như thế là ý gì đấy? Tôi chỉ nói một lần thôi. Tại anh nghe không hiểu thì thôi vậy. Ok. Kìa. Cô ra đây đi. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đã. Tôi ngủ rồi. Duy Thành nghe xong thì nhếch môi, vẫn chưa từ bỏ nên hỏi tiếp. Cô thích tôi có phải không? Đừng giống như con rùa rụt cổ trong đó. Thích thì nói mau đi. Thế nhưng đáp lại anh là sự im lặng đáng ghét. Không có được câu trả lời thỏa đáng nên đêm nay Duy Thành quyết không đi ngủ. Anh đứng trước cửa phòng của Ái Ly, kiên nhẫn bày tỏ. Này, tôi biết là cô thích tôi, nhưng mà không cần phải si mê quá mức như vậy. Tôi sẽ cho cô cơ hội từ từ thể hiện tâm ý. Dù sao thì hiện tại tôi cũng vẫn còn độc thân. Nếu như cảm thấy hợp thì tôi sẽ cho cô cơ hội để tiến xa hơn. Cô cảm thấy thế nào? Phía sau cánh cửa, Ái Ly tủm tỉm bật cười. Chỉ cần anh cho cô cơ hội, chắc chắn cô sẽ nắm lấy. Trong đầu của Ái Ly bây giờ không còn lăn tăn về chuyện anh có vợ sắp cưới nữa. Cô rất biết ơn những lời chia sẻ thẳng thắn của Diệp Liên. Khi tình yêu đến, có muốn tránh thì cũng không tránh được. Ơ kìa, cô có nghe rõ không đấy? Tôi nghe rõ rồi. Đi ngủ đi. Duy Thành vuốt tóc và mặt đầy tự hào về sự hấp dẫn của mình. Anh không biết Diệp Liên đã nói gì với Ái Ly, thế nhưng mà sự thay đổi của cô khiến anh rất hài lòng. Một mối quan hệ mới giữa hai người dần được hình thành, cởi bỏ đi những hiểu nhầm trước kia. Anh tự nhận thấy Ái Ly cũng đáng yêu lắm, tuy rằng hơi bướng một tí nhưng mà không sao. Bắt đầu từ ngày mai thì anh sẽ rèn giũa lại. Đêm nay có hai người mất ngủ. Nghĩ đến ngày mai đối diện với anh, thế là Ái Ly đỏ mặt tủm tỉm. Thiếu nữ mới biết yêu lần đầu, không tránh khỏi e thẹn. Mà đâu chỉ riêng cô đâu, Duy Thành có khác gì đâu. Kế bên anh là cái gương nhỏ, cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Nhìn anh thì cũng đâu đến nỗi nào. Chị gái hàng xóm sao lại khen Ái Ly trẻ trung, mà lại không khen anh nhỉ? Rồi lại còn nói cái gì mà chú cháu. Ôi thôi, nghĩ đến thì lại nhức cả đầu ấy. Nửa đêm thì Trương Minh đang ngủ, bỗng nhiên bị sần đầu dậy. Đầu óc thì ong ong, chưa tiếp thu nổi những gì chú mình đang lèm bèm. Này, quấy tỏ tình với chú rồi đấy. Cái gì thế? Ôi trời à, chú ơi, tỏ tình gì cơ? Ai tỏ tình với chú? Ái Ly đấy. Cái gì? Thật sao? Cô ấy hết người thích rồi, sao mà lại thích chú vậy? Cái thằng này, chú mày có gì không tốt đâu. Mà cháu chưa tỉnh ngủ sao? Cuộc gọi mang tính chất khoe khoang của Duy Thành là bị Trương Minh làm cho cột hứng. Nhìn điện thoại đã 1 giờ sáng, cô vò đầu này nỉ. Chú ơi là chú. Chú vui quá không ngủ được thì để cháu ngủ đi. Ai biết hôm nay cuối cảm kích chú quá nên chưa kịp suy nghĩ chín chắn thôi. Đợi sáng mai liền nghĩ kỹ lại rồi có khi là hối hận không kịp đây. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Thôi được rồi. Chú nói gì cũng đúng cả. Thế thôi chú đi ngủ đi nhé. Sáng mai cháu còn có tiết nữa. Thế là Trương Minh mắt nhắm mắt mở tắt máy. Đúng là ông chú không có kinh nghiệm tình trường có khác. Mới vừa được con gái người ta tỏ tình thì muốn khoe khoang cho cả thế giới biết rồi. Duy Thành đang phấn khởi, tự dưng bị cháu trai làm cho tụt hẳn cảm xúc. Ai lì xem thay đổi suy nghĩ sao? Không thể nào. Anh không thích điều đó xảy ra vào ngày mai. Gần sáng, Ai Lê bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trước cửa phòng cô có một cái bóng mang theo sáng vẻ trầm tư, cứ đi qua đi lại. Anh có nên gọi Ai Lê dậy không nhỉ? Bắt cô phải cam kết không được đổi ý. Trời sắp sáng rồi, hai mắt của anh vẫn cứ sáo hoành. Lần đầu tiên Duy Thành thức trắng như vậy chỉ vì một cô gái. Chưa gì mà anh đã cảm thấy khổ thật đấy. Yêu đương thì không có gì vui cả. Sau khi con gái bị đám người thế vĩ bắt đi, bà Hoài như chút được gánh nặng. Món nợ kia không còn đeo bám nữa, có thể bắt đầu cuộc sống mới được rồi. Bà ta thì vẫn còn lưu luyến gã khách ở thành phố, thế nên quay lại. Gã ta làm tài xế chạy tuyến cố định, vậy nên tranh thủ hôm nào đổi tài thì lại chạy sang hú hí với bà Hoài. Trước thì tiền bạc gã đã lén giấu vợ giữ riêng, bây giờ lại còn gặp phải à đàn bà nói lời ngon tiếng ngọt. Thế là gã ta có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho bà Hoài. Gớm. Mụ vợ của anh gọi gì mà lắm như vậy? Cứ mặc kệ đi. Đang vui cơ mà. Đừng quan tâm đến mụ ấy. Nhưng mà anh đến cho em nhiều lần thì mụ ta sẽ sinh nghi đấy. Hay là mỗi tuần anh ghé một lần thôi. Em vẫn sẽ chiều anh hết lòng mà. Nhớ. Bà Hoài đon đả cười nói. Tuy rằng gã đàn ông này hào phóng, tiền bạc không thành vấn đề, thế nhưng mà cái tính cả thèm chóng chán của bà ta không thích quen một người nào đó quá lâu. Và lại thì bà ta cũng muốn định cư luôn ở thành phố. Nếu như kiếm thêm vài mối khác thì cũng đủ dư giả hơn là cái huyện nhỏ đó. Lúc này thì hai thân thể không mảnh vải che thân quấn vào nhau. Thứ ham muốn tầm thường đã khiến người đàn ông kia mê đắm bà Hoài. Trong lúc đang hưng phấn thì bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo chửi bới. Này, mở cửa ra mau. Ông Vương đâu? Mau ra đây cho tôi. Ôi, thôi chết. Là giọng của mụ vợ nhà anh đấy. Chuyện đánh ghen với bà Hoài giống như cơm bữa. Gã đàn ông kia vội vàng nhảy xuống giường, lấy quần áo mặc vào. Còn bà ta thì thong thả, chỉnh lại tóc. Khốn nạn thật đấy. Ông chết dĩ trong đó rồi sao? Ra đi mau đi. Anh trốn vào tủ quần áo đi. Ừ. Sau đó thì bà Hoài gài lại áo ngủ rồi đi ra mở cửa. Nhóm người hai phụ nữ, một nam, bên ngoài hùng hổ xông vào. So với những người đi đánh ghen từ trước đến giờ bà ta từng gặp, thì nhóm người này trông hiền chán. Này, bà tìm chồng thì đi chỗ khác. Ở đây không có ai tên Vương cả. Rõ ràng em thấy anh ta đi vào đây, nên mới vội vàng gọi cho chị. Chắc chắn là phòng này đấy. Thế rồi người đâu? Cô tìm thử xem đi. Người vợ tuy rằng miệng mồm to tiếng nhưng mà lại hơi nhát. Nhờ có cô em gái đi chung thế nên mới mạnh dạn mắng. Tôi nói cho cô biết. Khôn hồn thì chấm dứt ngay với chồng tôi đi. Nếu không thì... Thế nếu không thì sao? Nếu không thì bà làm gì? Muốn đánh tôi à? Tôi mời bà đi hầu tòa bây giờ đấy. Còn điếm này, đã dụ dỗ chồng người khác, rồi lại còn lên mặt như vậy. Loại phụ nữ rẻ giống như mày, đáng bị đánh đấy. Được thôi, muốn đánh thì tao đánh với mày thôi. Thế là hai người phụ nữ lao vào nhau, chưa biết kết cục thế nào, nhưng một mình bà Hoài thì không thể nào chống chọi ba người. Gã đàn ông kia trốn trong tủ quần áo, nóng ruột, không chịu được thế nên nhao ra. Vợ mình thì không bênh, lại đi bênh vực bà Hoài. Quỷ giới à, bà nổi điên cái gì ở đây vậy? Biến mau đi. À, hóa ra tránh xác lộng đi chơi gái. Còn dùng nói, nhưng mà tôi không tin. Còn cái cũng lớn cả rồi. Làm sao mà ông có thể làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy? Thì cũng tại vì bà ngu ngốc đấy. Chỉ cần nhìn thôi thì tôi đã cảm thấy tởm lởm rồi. Mày... Cô em vừa tức sôi máu với thái độ ngông cuồng của bà Hoài. Hai bên tiếp tục xếp lại. Lần này thì không ai nhìn được bà ta nữa. Những cái tát giòn xá in hẳn lên gương mặt sắc sảo. Bà Hoài thì cũng chẳng vừa. Tuốm tóc kéo áo người đối diện. Móng tay dài nhọn hoắt của bà ta dùng sức cào cấu. Thế là chả mấy chốc thì khu trò huyên náo cả lên. Có người báo công an, thế nên 10 phút sau thì tất cả đều được đưa về đồn. Sáng nay thì Duy Thành không đến công ty. Theo lịch hẹn của bác sĩ, anh đưa Ái Ly đến khám lại tay một lần nữa. Mà kể ra từ cái hôm cô bảo muốn sống hòa thuận, Duy Thành cảm thấy mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng rất tốt đẹp. Anh ngồi phòng khách, tào nhã vuốt vuốt cổ áo thun ngắn tay. Kiểu ăn mặc này là Trương Minh tư vấn cho anh. Phải nói là Duy Thành cực kỳ hài lòng, tự đánh giá mình như trẻ già chục tuổi. Trong đồ đang ao ước, Lan ở ra ngoài gặp hàng xóm nhà kế bên, để xem còn dám chi anh già hơn Ái Ly nữa không đây. Em xong rồi. Ái Ly mặc bộ váy liền thân màu nâu nhạt, mái tóc đuôi ngựa buộc cao lên, trông rất có tinh thần. Gương mặt không hề trang điểm, nhưng mà vẫn toát lên đường nét rõ ràng. Cô đẹp một cách trong trẻo, chứ không sắc sảo như Diệp Liên. Thế nhưng mà chính vẻ đẹp đó lại làm Duy Thành đổ gục. Không nghĩ đến có ngày anh lại bài dưới tay một con nhóc ngây thơ vô số tội này. Đi thôi. Duy Thành cầm chìa khóa xe trên bàn đứng lên, ra đến cửa thì anh bỗng nhiên quay lại nói. Trưa nay không cần nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn. Mới hơn 8 giờ, em khám xong muộn nhất chỉ đến 10 giờ thôi. Thời gian còn lại đi ăn hình như là hơi sớm đấy. Thế em muốn đi đâu? Cứ nghe theo sự sắp xếp của anh đi, đi đâu cũng được. Ở thành phố này ngoài căn hộ của anh, chỗ làm thêm, bến xe, bệnh viện, thì cô chỉ biết nhiều đó. Muốn đi đâu thì cũng không nghĩ ra được một địa điểm nào. Hai chú cháu ra ngoài à, đi đâu vậy? Nghe giọng nói thánh thót vang lên, Duy Thành lập tức đứng thẳng người, bày ra tư thế phong độ nhất. Đúng là ông trời không phụ lòng người, cầu đường ước thấy. Ái Ly cười cười thật thà đáp. Dạ, cháu đến bệnh viện à? Ở thế tay cháu đỡ hơn chưa? Có cần gì đi cùng không? Dạ không cần đâu ạ. Có chú ấy đi với con được rồi. Cảm ơn dì. Từ chối sự nhiệt tình quá mức của người khác, Ái Ly cũng cảm thấy ngại. Nhưng mà cô ngại hơn là trong suy nghĩ của hàng xóm ở đây, cô và Duy Thành là mối quan hệ chú cháu. Anh còn chưa lên tiếng giải thích thì cô nào dám chứ? Chị đi chợ sớm vậy? Đi sớm mới mua được mấy thứ tươi ngon. Mà hôm nay đầu tuần cậu không đi làm à? Duy Thành mới hé môi đã bị cướp lời. À, công việc thì sao quan trọng bằng việc đưa con bé đi bệnh viện được? Mà cậu có thường xuyên xem tin tức không? Mấy cái vụ bạo hành tôi xem mà ức lắm ấy. Chuyện là không thể nào tống cái lũ cặn bã đó vào tù thôi. Ái Ly thì không hiểu chuyện gì. Hai chữ cặn bã được người phụ nữ kia nhấn mạnh rồi nhìn thẳng vào mặt của Duy Thành. Có cảm giác như đang nói anh vậy. Tức nước vỡ bờ. Duy Thành không chịu được nữa. Phải lấy lại trong sạch cho bản thân thôi. Anh chậm rãi nhà ra từng tiếng. Giới thiệu với chị, đây là Ái Ly, bạn gái tôi. Không phải là cháu gái. Thế không phải cháu gái à? Thế sao hôm bữa cậu... Thế chị có để tôi nói đâu. Còn nữa, tôi không phải là kẻ bạo hành cháu gái như tin đồn mà cả tầng này đang lan truyền đâu. Chị làm ơn giúp tôi đánh tránh lại nhé. Thế con bé bị thương là do bị té à? Cậu nghĩ là tôi tin sao? Giờ phút này thì Ái Ly mới vỡ lẽ. Hóa ra vết thương trên người cô lại mang đến tin đồn thất thiệt cho Duy Thành. Nhìn mặt của anh vừa buồn cười vừa cảm thấy tội. Ái Ly xua tay nói gấp. À, không phải đâu ạ. Là cháu bị bắt cóc à? Hôm gặp dì ở thang máy là Duy Thành vừa cứu cháu về. Ôi, thêm xin lỗi. Cái tính của tôi hay lo chuyện bao đồng quá. Thế cô cậu thông cảm nhé. Tôi sẽ đánh chứng ngay. Nhờ chị giải quyết ngay trong hôm nay. Tôi không thích nghe mọi người bàn tán về tôi một cách tiêu cực như vậy. Vâng vâng. Người phụ nữ kia cười xòa, ngại quá nên vội vàng đi trước. Được mấy bước thì Duy Thành lại nghe lầm bầm. Đúng là châu già khoái gặm cỏ non mà. Châu già sao? Duy Thành trợn mắt. Chị ta dám với anh là châu già? Xin lỗi nhé. Nếu như không phải đưa Ái Ly đến bệnh viện thì anh sẵn sàng bỏ ra 2 giờ đồng hồ để đàm đào cùng với chị gái hàng xóm đó rồi đấy. Đến bệnh viện, trong lúc đợi Ái Ly tái khám, Duy Thành không có gì làm, đành ngồi ở ghế chờ đợi. Anh lơ đánh nhìn xung quanh, rồi bất chợt chú ý đến cậu thanh niên đứng ở phía bên kia đang nhìn mình chằm chằm. Duy Thành tưởng cô ta nhìn ai đó, thế nhưng mà hàng ghế này ngoài anh ra thì không còn người nào khác. Chứng tỏ đối tượng trong tầm ngắm chính là anh. Nhật Hào chú ý đến Duy Thành từ lúc anh và Ái Ly vừa đến. Tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng mà cậu nhớ rất rõ, người đàn ông đang ngồi bên kia là chồng sắp cưới của Diệp Liên. Điều mà Nhật Hào thắc mắc từ nãy đến giờ là cô gái đi cùng rốt cuộc có quan hệ gì với anh. Nhật Hào nằm mãi trong phòng chán quá nên đi ra ngoài đi dạo. Cậu quên mang theo điện thoại. Nếu không thì đã chụp lại làm bằng chứng gửi cho Diệp Liên rồi. Xong rồi à? Vâng. Bây giờ thì em theo anh đến công ty. Đợi buổi trưa đi ăn luôn thể nhé. Hay là em tự bắt xe về nhé. Anh cứ đến công ty đi. Em đến đó thì cũng không giúp được gì cả. Ai nói là không giúp được? Anh đang cần người dọn dẹp văn phòng đấy. Đi thôi. Ái liền nghe xong thì bĩu môi. Có vẻ miễn cưỡng đi theo anh. Tự dưng lại đưa cô đến công ty làm gì không biết. Vài phút trước, Duy Thành chợt nảy sinh một ý định. Anh muốn giúp Ái Ly học tiếp. Trước mắt thì sẽ thuê gia sư về kèm tại nhà. Mỗi ngày thì anh sẽ đưa cô đến công ty làm quen với mọi người. Giao cho vài việc gì đó đơn giản như là photo tài liệu. Để cô thích nghi dần với công việc văn phòng. Ái Ly thì vẫn còn trẻ. Nên đầu tư kiến thức cho bản thân hơn là kiếm ra tiền. Anh sẽ giúp cô thoát khỏi cuộc sống tù túng trước kia và không cho phép ai xem thường cô nữa. Xa đến cổng bệnh viện, Duy Thành đi lấy xe, còn Ái Ly thì đứng đợi. Một thanh niên mặt mũi cau có với cánh tay bó bột lù lù xuất hiện, lạnh nhạt rồi hỏi. Cô và người đàn ông đó có quan hệ gì vậy? Được hỏi thì Ái Ly lúng túng đáp. Chúng tôi sống chung nhà. Cô biết anh ta có vợ sắp cưới rồi có phải không? Tôi biết. Nhưng mà... Lồng ngực của Nhật Hào phập phồng bởi vì tức tối, quay hàm bành ra. Diệp Liên có điểm nào không tốt? Tại sao lại bị cắm sừng chứ? Mà tình địch không phải ai khác, lại là con nhỏ mặt non trẹt này. Người đàn ông kia nghĩ mình là ai thế? Một chân đạp hai thuyền. Quả là không xứng với tình cảm của nữ thần trong lòng của cậu. Thế là Nhật Hào quyết tâm đòi lại công bằng cho Diệp Liên. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cầm kè với người đã có vợ sắp cưới thì không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi... Đừng có lấy lý do này nọ xa biển mình. Kẻ thứ ba như cô thì không đáng nhận được sự đồng cảm đâu. Ái Ly im bặt. Người thanh niên này nói đúng. Dù sao trên danh nghĩa thì Duy Thành và Diệp Liên vẫn còn mối quan hệ hôn ước. Cô chỉ là người thứ ba thôi. Tuy vậy, thế nhưng mà Ái Ly không cảm thấy buồn. Những lời khuyên nhủ chỉ bảo của Diệp Liên là thứ cô trân quý nhất. Nhờ nó mà Ái Ly mới mạnh dạn đối mặt với tình cảm của mình. Thấy cô không đáp lại, Nhật Hào lại càng tự tin là mình làm đúng. Chiếc xe ô tô vừa dừng lại, cậu liền tỏ thái độ khiêu khích với chủ nhân của nó. Quái lạ thật đấy. Thằng nhóc này có thù oán gì với anh sao? Duy Thành không nhớ ra là mình đã gặp cậu ta ở đâu. Anh vừa mở cửa bước xuống đã nhận ngay một cú đấm vào mặt muốn nổ cả đom đóm. Ái Ly thì cũng đứng tim trước hành động bất ngờ của Nhật Hào. Anh là cái thá gì mà lại dám cắm sừng cô Liên vậy? Này, thằng nhóc kia. Vậy cậu là cái thá gì mà lại dám đánh tôi vậy? Nhật Hào sườn chân, tay trái đang bó bột, còn tay phải thì vừa đánh Duy Thành xong. Bởi vì lấy sức nên chạm đến vết thương, cậu ta cũng đau lắm chứ. Nhưng mà vì Diệp Liên có đau thì cũng đáng. Duy Thành suýt xoa. À... Bây giờ thì anh nhớ ra rồi. Cái thằng nhóc này hôm đó lúc đến trường đón Diệp Liên anh đã gặp qua. Ái Ly sốt sắng quan tâm Duy Thành. Anh không sao chứ? Không sao. Cậu ta có làm gì em không vậy? Tôi không hèn đến nỗi đi đánh phụ nữ. Loài đàn ông chơi đùa tình cảm của người khác nhà anh mới đáng bị đánh đấy. Cậu tên gì? Tô Nhật Hào. Cậu là sinh viên của Diệp Liên à? Phải. Duy Thành bị đánh vô cớ nhưng không tức giận. Ngược lại, anh đang tò mò thằng oắt con này có phải là thích Diệp Liên rồi không? Anh nhếch môi rồi hỏi. Cậu là sinh viên của Diệp Liên. Vậy thì dựa vào đâu lại quan tâm đến chuyện tình cảm của cô ấy rồi chất vấn tôi như vậy? Thì tôi thấy bất bình đấy, không được sao? Được chứ. Nhưng mà tôi nói này, Diệp Liên không thích quen người nhỏ tuổi đâu. Và lại nhìn cậu cũng không phải là gu của cô ấy. Lúc này thì mặt của Nhật Hào méo sạch, nhưng mà vẫn mạnh miệng tuyên bố. Thích hay không thích thì còn chưa biết đâu. Nhưng mà hành vi đều cáng của anh thì đáng bị vạch trần đấy. Được rồi, cậu cứ tự nhiên. Nếu như cần chụp ảnh gửi cho Diệp Liên thì cứ chụp. À mà thôi, để bây giờ tôi gọi điện thoại cho cô ấy nhé. Diệp Liên đang ở trường. Sau khi nói rõ ràng với Duy Thành, thì cô thấy giữa hai người nên duy trì mối quan hệ bạn bè thích hợp hơn là hôn nhân. Cũng nhờ có sự xuất hiện đúng lúc của Ailey mới đưa mọi chuyện về lại đúng điểm dừng. Không biết cô và Duy Thành có tiến triển được xa hơn hay không, nhưng mà hiện tại thì cả ba người đều hài lòng với quyết định của chính mình. Diệp Liên à, em đang ở trường sao? Vâng. Thế em có quen sinh viên nào tên là Nhật Hào không? Em có. Mà anh gặp cậu ta ở đâu à? Ừ, anh đưa Ailey đi tái khám nên gặp cậu ta ở bệnh viện. Sinh viên của em vừa tặng anh một cú đấm muốn lệch cả hàm đây này. Thế em nói chuyện với thằng nhóc đó nhé. À vâng. Duy Thành hất cằm đưa điện thoại cho Nhật Hào. Anh quay sang bảo Ailey lên xe trước. Vừa rồi cô bị bất ngờ quá, không nghĩ là Duy Thành lại bị đánh như vậy. Chưa gì cô đã thấy mình mang đến sắc rối. Đây mới chỉ là phản ứng của một người xa lạ. Nếu như gia đình anh biết hai người quen nhau, lúc đó sẽ càng dữ dội. Người mà Ailey sợ nhất trong gia đình Duy Thành chính là chị sâu của anh. Chưa đầy 5 phút thì Duy Thành đã mở cửa xe ngồi vào, vẻ mặt cười cợt rồi nói. Thằng nhóc đó đúng là không biết lượng sức mạnh mà. Anh giải quyết xong rồi à? Ừ. Mà cậu ta không nói nặng gì với em chứ? Không có. Ừ. Em lại nói dối rồi đấy. Thằng nhóc đó miệng mồm đanh đá như vậy, em nghĩ là anh tin à? Mà lần sau ai nói gì thì em cứ đáp trả cho anh. Đừng để người khác ức hiếp mình như thế. Từ trước đến giờ ấy, toàn là anh ức hiếp em cả thôi. Ailey bâng quơ đáp một câu khiến Duy Thành cứng họng. Lượn một vòng hết hai con phố, bà Hoài vẫn chưa tìm được nhà trọ ưng ý. Kiếm được một khoản kha khá từ vụ đánh ghen buồn cười kia, bà ta đang muốn tìm nơi khác rộng rãi hơn. Kể ra thì ở đời, đừng tỏ ra thông minh quá. Đôi khi thì phải giả ngu nhìn nhục mới có lợi cho bản thân. Bà ta cố tình khiêu khích cho vợ gã tài xế kia đánh mình, sau đó thì làm lớn chuyện đòi kiện tụng, ép buộc họ phải bồi thường. Nói về xảo quyệt toan tính thì không ai qua bà ta cả. Đi ngang qua một ngôi nhà 3 tầng vừa mới xây, phía trước có dán giấy cho thuê. Bà ta dừng lại, ước chừng 2 giây rồi bấm chuông. Ai đấy? Ra ngay, ra ngay. Từ trong nhà chạy ra một người phụ nữ, mái tóc nhuộm vàng chóe, mặt mũi nét nào nét nấy không được tự nhiên. Nhìn qua là biết đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Chị thuê trò à? Ừ, tôi muốn xem phòng. Chỗ tôi mới xây đấy, cả khu này thì không nhà nào bằng cả. Phòng ốm rộng rãi sạch sẽ, chất lượng đi đôi với giá tiền chị à. Bà Hoài nghe xong thì bĩu môi, không thèm để vào tai những lời mời gọi chanh chua đó. Người phụ nữ kia dẫn bà ta đi tham quan một vòng tầng 2. Phòng mới xây nên còn mùi vôi ẩm thấp. Thấy bà Hoài nhíu mày tỏ vẻ thái độ dường như không ưng cho lắm, nên người phụ nữ kia cũng không còn hứng nhiệt tình. Chị xem được thì thuê, không thì thôi, tôi cũng không ép buộc đâu. Bà nó đâu rồi? Cái gì mà quát ầm cả lên thế, khách đang xem phòng mà. Bà xuống đây nhanh đi, chưa khóa tủ đâu. Giọng nói khàn khàn, đang gắt gỏng kia có nằm mơ thì bà Hoài cũng không ngờ sẽ nghe lại. Bàn tay siết thành nắm đấm run run. Chị cứ xem đi nhé, tôi xuống dưới một tí. Đợi đã. Người vừa lên tiếng là ai vậy? Người phụ nữ kia nhìn bà Hoài bằng ánh mắt đa nghi hờ hứng rồi đáp. Chồng tôi. Năm đó, bà Hoài yêu phải một tên sở khanh. Mặc cho người nhà khuyên can, bà ta vẫn si mê như điếu đổ, lén lút hẹn hò cùng hắn ta. Được một thời gian, tình cảm lại thêm mặn nồng. Chênh bắt đầu lộ rõ bản chất, rót vào tai của bà Hoài những lời ngon ngọt, hòng muốn moi móc tiền từ gia đình khá giả của bà ta. Với bản tính ham chơi nhắc làm, Hàng ngày thì tới lui quán bar vũ trường, tìm kiếm niềm vui. Gã người yêu của bà Hoài đích thị là tên ăn chơi có tiếng. Chẳng được gì ngoài cái mác đào hoa cả. Đỉnh điểm, hắn vay mượn của bọn xã hội đen mấy trăm triệu để đan đốm bài bạc. Cho đến khi không có khả năng xoay sở, thì lại bị bọn chúng hăm dọa đòi chém đòi giết. Đường cùng thế là hắn cầu xin bà Hoài giúp đỡ. Thế nhưng mà bà ta nào có số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn. Thế là gã đàn ông kia lại lấy những lời thề non hẹn biển ra hứa hẹn. Hết nài nỉ, rồi lại cầu xin. Bà Hoài đồng lòng nên sinh ra dại dột. Lúc đó thì bà ta mang thai ái ly rồi. Và hắn cũng thề sẽ không đàn đốm chơi bời nữa. Tập trung tìm việc làm nuôi hai mẹ con. Nghe theo lời dối dài của ông Trinh, bà ta lén lấy giấy tờ nhà đưa cho gã đi thế chấp. Và kết quả là bị bố phát hiện. Gia đình từ mặt, chạy vạy khắp nơi cũng không ai giúp đỡ. Hết giá trị lợi dụng, gã đàn ông kia bắt đầu lơ là, không còn săn đón bà ta như trước. Hai người ở trong một nhà trọ nhỏ, bà Hoài phải đến quán bar xin làm phục vụ để có tiền cung phụng cho gã. Cuộc sống túng thiếu là nguồn cơn cho những mâu thuẫn. Khi tình yêu được đo bằng giá trị của đồng tiền thì không thể nào tồn tại lâu. Tiền bà Hoài kiếm được không đủ cho gã ta tiêu xài. Những khoản chi tiêu cứ liên tiếp ập đến cùng một lúc. Bao nhiêu gánh nặng đều đổ hết lên vai của bà ta. Ngày Ái Ly cất tiếng khóc chào đời thì cũng là ngày ông Trinh gom hết tiền dành dùm của bà Hoài bỏ đi. Để lại tiền cho 3 tháng còn thiếu cùng với một khoản nợ đang bắt đầu phát sinh lãi. Đau đớn, căm phẫn, uất hận, lúc đó thì bà Hoài chỉ ao ước được tự tay giết chết ông ta. Cuộc đời của người phụ nữ yêu đương mù quáng ấy cũng bắt đầu xé ngang. Cái ông này thật là đã tìm kỹ chưa mà lại quát om sòm cả lên như vậy. Kỹ lắm rồi ấy, có phải là bà giấu không đấy? Thôi bớt điên giúp tôi đi, tôi giấu để làm gì? Bà Hoài đứng ở cầu thang tầng 2 nhìn xuống, gương mặt đều cáng kia, dù có đốt thành tro bà cũng vẫn nhận ra. Khi gặp lại ông Trinh đã có gia đình là điều bà Hoài không quá bất ngờ. Thế nhưng mà cơ ngơi hoành tráng này thì lại ngoài sức tưởng tượng. Người phụ nữ kia đi lên lần nữa, thái độ thiếu kiên nhẫn thấy rõ. Sao rồi? Tôi chỉ có thuê không đấy? À, có. Hôm nay tôi dọn đến nhé. Thế thì còng trước 1 tháng tiền nhà, điện nước chỉ xài bao nhiêu thì tính theo số khối nhé. Bà Hoài không cần hỏi giá, nhất định phải ở lại đây. Mới ngày đầu đã cho thuê được 3 phòng, bà Tuyên hí hưởng khoe vơi đứa con gái đang ngồi vênh mặt xem tivi. Ôi, trong tuần này hết phòng thôi. Bố con mày cứ lo xa. Nghe lời mẹ thì chỉ có chúng thôi. Thế mà không quản ông Trinh nữa sao? Ông ta lại đi đánh bài nữa rồi đấy. Cứ mặc kệ đi. Hôm qua đánh thắng, bố mày đang hên đấy. Ừ, kệ. Trong tuần này mày bán nhà trả nợ cho ông ta là vừa đấy. Cái con nhỏ này, mà lúc nào cũng nói xui xẻo như vậy, phủi phủi cái mồm. Con gái bà Tuyết hành hòe đứng lên, thái độ coi trời bằng vung rồi nói. Con ra ngoài mua sắm hết tiền rồi, mày đưa thêm đi. Ơ hay, thế hôm qua tao trả đưa 2 triệu còn gì, mày tiêu tiền gì mà như nước vậy. Thế con mua váy hết rồi, mẹ có cho thêm không thì bảo đây. Đây này, tôi biến đi. Con với chả cái. Suốt ngày mở mồm ra là tiền tiền. Mày thì có khác gì ông Trinh đâu. Ông ta là chồng của mẹ, nhưng mà không phải là bố của tôi. Ôi giời ơi, cái con này. Hôm nay mày uống nhầm thuốc hay sao thế? Bà Tuyến gắt lên chồng giận dữ. Khuôn mặt thì cứng đơ như khúc gỗ. Cặp mắt thì liếc ngang sắc sẹo với con gái. Ông Trinh là người chồng thứ hai của bà ta. Hai người mới ở với nhau được 4 năm nay. Bà Tuyên cho vai nặng lãi, giật hồi thế nên rất giàu có. Ông Trinh thấy như thế thì bèn ủ mưu dựa hơi bà ta. Cả 8 làng người nửa cân gặp nhau. Ông Trinh ham mê cờ bạc, cá độ, gặp phải bà Tuyên cũng thuộc dạng chẳng vừa. Hợp lại cùng chung chí hướng, suốt ngày thì có mặt ở những tổ đánh bài lớn. Đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống, bà Hoài nghe ngóng được hết đoạn đối thoại vừa rồi. Khóe môi nhích lên nụ cười thâm hiểm. Để rồi xem, nếu như ông trời đã cho hai người gặp lại, thì của thiên trả địa, bà ta sẽ bắt ông Trinh trả lại hết món nợ năm xưa. Một tuần liên tục Duy Thành đều đưa Ái Ly đến công ty, Sự xuất hiện của cô đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Chẳng hạn như lúc này, Ali từ phòng làm việc của Duy Thành đi xa. Cô được giao nhiệm vụ pha cà phê cho anh. Trước đây thì công việc này đều do thư ký làm. Ali xuất hiện thì liền giành mất phần. Này, con nhỏ đó là ai vậy? Tôi không phải là người yêu của sếp chứ? Thì nó đấy. Những đứa con gái chỉ mới mười mấy tuổi đầu lại xinh đẹp, không muốn phấn đấu. Chỉ thích tiêu tiền thì chỉ có làm sugar baby thôi. Tôi không ngờ sếp mình lại có gu mặn như vậy. Thảo nào mà chị Vân cầu cảnh bao nhiêu năm thế mà sếp vẫn không để mắt đến. Thế hóa ra là thích mấy em này tơ. Hai cô gái đang tranh thủ tám truyền, không biết người được nhắc đến đang đứng ở phía sau. Ái Ly thì cũng không muốn gây hiềm khích với ai, thế nên nghe tai này xong thì bỏ qua tai kia, tập trung pha cà phê cho Duy Thành. Cô chờ công ty đến hết buổi trưa, đi ăn xong thì anh sẽ đưa cô về. Buổi chiều thì Duy Thành đã tìm được gia sư kèm cho cô tiếng Anh. Mấy hôm nay chỉ toàn học toán, đầu của cô bị mấy con số làm cho xây sẩm. Đi ngủ thì cũng nằm mơ thê đang giải bài tập. Nghĩ đến được học môn mới mà Ái Ly đã cảm thấy phấn khích, quên mất Duy Thành không thích cà phê quá ngọt, cho hẳn ba muỗng đường. Lúc Ái Ly trở lại thì phòng làm việc của Duy Thành có thêm một người. Biểu cảm trên mặt của cô lập tức trở nên gượng gạo, đôi chân như chôn tại chỗ. Bà Hiền thì cũng bất ngờ không kém, hết nhìn Ái Ly rồi lại nhìn sang Duy Thành. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi đang muốn bộc phát. Bà khó tin rồi hỏi: tại sao cô ta lại ở đây? Hiện tại Ái Ly là bạn gái của em. Cái gì? Cậu có biết là mình vừa nói gì không vậy? Con bé đó, lời đánh hồn của em và Diệp Liên đã hủy rồi. Tối nay thì em sẽ về thông báo với mọi người. Duy Thành chỉ tay lên ghế, mỉm cười bảo Ái Ly ngồi xuống cạnh mình. Nhìn cô sợ sệt đứng ở đó, anh cảm thấy khó chịu kinh khủng. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì anh tuyệt đối không để cô chịu đựng một mình. Bà Hiên cười nhạt, thái độ thì vẫn không chấp thuận nói: cậu suy nghĩ kỹ chưa vậy? Cậu gánh được hậu quả sau khi thông báo chuyện hủy hôn sao? Thế cậu nghĩ là mẹ sẽ chịu đựng được sao? Em sẽ giải thích cho mẹ hiểu. Chị cam đoan, cho dù cậu giải thích trăm ngàn lần thì mẹ vẫn không chấp nhận. Sức khỏe của bà thế nào thì cậu là người rõ nhất. Đừng để bản thân phải hối hận với những quyết định nhất thời như thế. Hôm nay bà Hiên đến công ty chồng, tiện đường ghé qua đưa Duy Thành một ít kim chi. Bà cô biết là anh thích ăn, trong nhà vừa hết thì liền hối làm để mang qua. Không ai biết anh bận gì, mấy tuần nay thì đều ở bên ngoài không về nhà. Bà Hiên đứng lên, ánh mắt dừng lại trên người của Ái Ly rồi hỏi: cô nói chuyện riêng với tôi được chứ? Chỉ cần gì cứ nói với em đi. Lúc này thì Ái Ly khẽ nắm tay Duy Thành rồi lắc đầu. Cô bị người khác khinh thường cũng đã quen. Anh không cần phải vì cô mà xích mích với người nhà. Đó là điều duy nhất Ái Ly có thể làm để bảo vệ tình cảm của hai người. Cô đứng lên đi theo bà Hiên ra ngoài. Duy Thành chưa định công khai mối quan hệ của mình và Ái Ly sớm. Thứ nhất là anh muốn giúp cô nâng cao trình độ học vấn. Anh không thích mọi người đem cô ra so sánh với Diệp Liên. Mà cô thì cũng rất háo hức khi nghe anh nói thuê gia sư dạy tại nhà. Phần nào thấy được Ái Ly rất xem trọng việc học. Thứ hai, anh và Diệp Liên hủy hôn thì chắc chắn hai bên gia đình sẽ bị sốc. Ngay lúc này công khai yêu Ái Ly chẳng khác nào hướng mũi diều dư luận về phía cô. Duy Thành không sợ bản thân bị ảnh hưởng gì cả, anh chỉ lo cho Ái Ly, sợ cô không chịu được áp lực dư luận. Bây giờ bị chị sâu phát hiện, cách giải quyết duy nhất thì chỉ có gạo nấu thành cơm thôi. Bà Hiên ngay từ đầu đã ghét Ái Ly, tuyệt đối không chấp nhận con trai quen cô. Ấy thế mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người như Duy Thành lại đi yêu cô gái này. Bà thật sự là không hiểu nổi. Cô và Duy Thành quen nhau được bao lâu rồi? Cũng gần một tháng à? Gần một tháng đó gọi là yêu à? Cô yêu cậu ấy hay là yêu tiền đấy? Cháu biết xuất thân của mình không xứng với Duy Thành, nhưng mà tình cảm cháu dành cho anh ấy xuất phát từ trái tim, không phải là vì lợi ích nào khác cả. Cô vẫn còn trẻ, muốn yêu thì tìm người phù hợp mà yêu. Biết mình không xứng với cậu ấy mà vẫn cứ bám riết thì chỉ khiến người khác khinh bỉ mà thôi. Mẹ chồng tôi nhất định không chấp nhận đứa con dâu thấp kém như cô đâu. Ai Lì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mà hai tay thì khẩn trương nắm chặt tà váy. Lì le của những người có tiền thật đáng sợ. Mặc dù trước đó cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mà nghe xong thì không khỏi chạnh lòng. Sau khi ngỏ ý muốn sống hòa thuận với Duy Thành, anh tự động đối xử tốt với cô. Tuy rằng ngoài miệng anh luôn nói mình là người cho Ái Ly cơ hội, thế nhưng mà thật ra thì cô không làm gì cả, toàn là do anh chủ động thôi. Bà Hiên nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, đúng là khác hẳn với lúc đến nhà bà ăn tối. Bộ váy Ái Ly mặc trên người bà đã biết là không hề rẻ, thế mà lại còn nói là không lợi dụng Duy Thành. Còn lâu thì bà mới tin nhé. Thật ra mà nói thì Ái Ly không hề biết gì về đồ hiệu cả. Tủ đồ của cô là do Duy Thành mua. Anh bảo mua luôn cả một lần rồi tính hết vào số nợ cô đang thiếu. Làm như vậy là để Ái Ly không được tự ý bỏ đi nữa. Nếu như muốn rời xa anh thì phải trả xong số nợ kia đã. Cái anh giữ chân người yêu của Duy Thành thật là không giống ai. Trong lúc Ái Ly bị chị sâu anh kéo đi, Duy Thành gọi điện cho Trương Minh. Anh muốn cháu trai tối nay phải tìm một cô bạn gái dẫn về nhà ra mắt, cắt đứt quan hệ trước đó với Ái Ly. Trương Minh nghe xong thì hờn dỗi. Chú này, chú hất tay trên của cháu rồi còn bảo cháu phải tìm bạn gái ngay bây giờ. Bạn gái ở đâu ra mà nhanh như vậy? Ở đây không phải là cháu khoe khoang là tán tỉnh giỏi lắm sao? Kiếm đại một cô đi, cháu thích gì chú chiều. Chú nói thật á? Ừ, nhưng mà giúp chú trước đã. Bà nội thương cháu nhất đấy, phát huy công dụng của cháu đi. Được, cháu sẽ giúp chú. Nhưng mà chú nói thì phải giữ lời đấy. Cái thằng nhóc này, chú có bao giờ nuốt lời đâu. Trường mình biếu môi rồi nhắc lại. Thế ai từng bảo là cho dù phụ nữ trên thế giới này chỉ sót lại một mình Ái Ly thì chú cũng không thèm yêu cơ nhỉ? Đó là ngoại lệ. Trong phòng không có ai nên Duy Thành mở loa ngoài. Vừa hay thì Ái Ly đẩy cửa vào nghe được câu nói chọc ghẹo của Trương Minh. Mặt Duy Thành liền biến sắc, tắt máy. Ái Ly nhớn mày nhìn anh. Duy Thành đoán chắc là cô đã nghe được hết rồi nhưng mà vẫn tỏ ra bình thản rồi nói. Trễ về rồi à? Vâng. Lại để em nghe được những lời không hay rồi. Mẹ Trương Minh thẳng tính, nghi gì nói đó. Thế nên đôi khi không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Em đừng buồn nhé. Em không buồn. Đến anh em còn chịu được thì bác ấy không thành vấn đề gì cả. Duy Thành chột dạ, không biết là cô đang khen hay chửi xéo anh đây. Ái Ly ngồi xuống ghế thì liền thê bên cạnh lún xuống. Duy Thành hắng giọng nhắc nhở cô. Em thay đổi cách xưng hô đi. Sau này phải gọi mẹ Trương Minh bằng chị đấy. Sao thế? Anh đâu có yêu em đâu. Tự dưng lại bắt gọi bác ấy bằng chị là thế nào thế? Ai bảo là không yếu? Thì đấy, vừa nãy em Trương Minh nói đi thôi. Đó là trước kia, bây giờ thì khác. Mà này, là em theo đuổi anh trước cơ mà. Em theo đuổi anh bao giờ? Thế ai bảo muốn sống hòa thuận cùng anh còn gì? Ái Liên ngang bướng muốn trêu anh. Sống hòa thuận đâu có nghĩa là trở thành người yêu đâu. Mà là anh đi giới thiệu với mọi người em là bạn gái. Cũng bởi vì giữ sĩ diện cho anh thế nên là em mới ngầm đồng ý thôi. Cái con nhóc này, muốn nuốt lời sao? Hai tay Duy Thành giữ chặt eo cô kéo về phía của mình. Ái Ly không sợ rồi lại còn bật cười đến đỏ hết cả mặt. Dáng vẻ tươi tắn đó của cô làm Duy Thành cũng bật cười theo. Đôi mắt to tròn vì cười nên híp lại cong cong như lưỡi liềm. Nếu như được hỏi vũ khí hạ gục Duy Thành trong 5 giây là gì, thì anh có thể trả lời ngay. Đó là đôi mắt như lưu ly này. Anh giam cô trong ngực. Nụ cười của Ái Ly thoáng chốc méo sạch về hành động tiếp theo của Duy Thành. Trong đầu của anh thì đang không ngừng thúc giục. Vừa rồi con nhóc này không biết là đang trêu anh hay là nói thật đây. Nhớ mày Ái Ly lật lòng không làm bạn gái anh nữa thì tòi. Bờ môi gợi cảm e ấm bị anh chiếm lấy. Động tác vờn nhẹ chúc chắc. Duy Thành nào có kinh nghiệm trong chuyện này. Anh thuần theo bản năng bắt đầu thăm dò vào bên trong. Ái Ly như hóa đá. Cô không biết nên làm gì tiếp theo. Khẩn trương nhắm tịt mắt lại. Cảm xúc bắt đầu dẫn dắt Duy Thành. Tay đặt ở eo Ái Ly thả lỏng, nhẹ nhàng mơn trớn lớp vải vóc mềm mại trên người cô. Cả hai đều đắm chìm trong thứ cảm xúc khác lạ ấy. Gò má của Ái Ly ửng hồng, hàng mi cong vút run nhẹ nhẹ. Duy Thành tỉ mỉ phác họa môi cô, đầu lưỡi thì không ngừng khuấy đảo. Một cà phê thoang thoảng trong khuôn miệng khiến cho anh dần lấy lại tỉnh táo. Chỉ một nụ hôn, nhưng anh không thể nào kiểm soát được bản thân. Bên trong cơ thể đang gào thét đòi hỏi nhiều hơn nữa. Bàn tay Duy Thành chui xô lướt qua bả vai của Ái Ly. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cô ruột người lại như muốn trốn chạy sự đê mê đến ngạt thở đó. Ngốc à, thở đi chứ. Duy Thành cười khổ khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng như quả cà chua của Ái Ly. Anh gác cằm lên đầu cô, nhịp tim thì vẫn còn đập liên hồi. Ban đầu Thành cũng giống Ái Ly, nhắm mắt nín thở bởi vì không biết hôn thế nào cho đúng. Như thế này thì không ổn cho lắm. Ý định gạo nấu thành cơm của anh phải nhanh chóng được triển khai. Hai người phải tập hôn dần để có kinh nghiệm làm các bước tiếp theo. Ái Ly chôn mặt vào trong ngực của anh. Đây là nụ hôn đầu của cô nên không tránh khỏi khẩn trương. Giọng nói trầm khàn từ đỉnh đầu của cô truyền xuống. Chúng ta thử lại lần nữa nhé. Ái Ly nghe xong thì xấu hổ không dám ló mặt ra. Hai tay nắm chặt áo sơ mi của anh rồi lắc đầu. Duy Thành thì vẫn kiên trì dụ dỗ. Thế em có muốn cùng anh tiến xa hơn không vậy? Xa hơn là thế nào thế? Là kết hôn chẳng hạn. Nhưng mà anh đã biết gì về em đâu mà lại đòi kết hôn thế? Và lại chúng ta còn chưa hẹn hò gì cả cơ mà. Có sao đâu. Cứ lược bỏ những giai đoạn rườm rà đó đi. Kết hôn rồi hẹn hò vẫn được mà. Nếu như em muốn học bổ túc thì anh vẫn sẽ ủng hộ. Nhưng mà trước mắt thì phải kết hôn trước đã. Ái Ly có vẻ chưa muốn. Cô thích Duy Thành nhưng mà để kết hôn thì lại chưa có can đảm. Gia đình của anh chắc gì đã chấp nhận cô. Rồi cả việc cô không có nghề nghiệp đàng hoàng tử tế. Cưới về ngửa tay xin tiền của anh thì có khác nào thực rộng như mọi người nói. Duy Thành yếu xìu. Anh thì ngược lại, muốn mọi thứ được đảm bảo. Anh chưa có tình cảm đặc biệt với cô gái nào như Ái Ly. Mà đã yêu thì phải cưới thôi. Để chậm chế thì anh sợ là cô sẽ thay đổi. Duy Thành à, em có chuyện này muốn hỏi anh. Ừ, em hỏi đi. Anh thích em từ khi nào thế? Duy Thành kéo cô cùng ngả người ra ghế sofa. Hai tay thì vẫn giữ khư khư Ái Ly rồi đã. Anh cũng không biết nữa. Có thể là từ cái hôm em bị đám người kia bắt cóc. Trước đó anh ghét em lắm có phải không? Em muốn nghe sự thật à? Đương nhiên. Vậy thì em phải hứa không được giận trước đã. Thôi, em biết câu trả lời rồi. Duy Thành nhớn mày. Biết ngay là con nhóc này sẽ tỏ thái độ với anh kìa mà. Nhưng mà thôi kể đi. Ai bảo làm anh lỡ yêu phải làm gì? Nhẫn nhìn một chút cũng không sao. Duy Thành chậm rãi giải thích bằng cách nói giảm nói tránh. Nói thật thì lúc đó anh không có thiện cảm với em cho lắm. Trương Minh thì cứ lại nhảy bên tai. Hết bảo là em đáng thương lại muốn giúp đỡ. Anh cũng ngăn cản nó vài lần nhưng mà không cản nổi. Nhưng mà kể ra thì cũng nhờ công của nó nên anh mới hiểu em hơn đấy. Ái Ly gật đầu. Nói Trương Minh là người xe duyên cho cô và Duy Thành thì cũng không sai. Nằm trong vòng tay ấm áp thế này là điều Ái Ly chưa từng nghĩ đến. Nhưng ảo tưởng của cô đang từng chút một trở thành hiện thực. Liệu rằng những may mắn ông trời đang ưu ái hết cho cô lúc này có phải đánh đổi điều gì không? Ái Ly vẫn còn nhiều điều lăn tăn lắm. Vậy nên lời đề nghị của Duy Thành cô tạm thời từ chối. Hành lang của bệnh viện lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại. Diệp Liên xách theo giỏ trái cây hòa vào dòng người đang đợi thang máy. Cô không nghĩ là Duy Thành lại chạm mặt Nhật Hào ở đây, rồi lại còn bị cô ta đánh. Tính cách bốc đồng của Nhật Hào thì cô biết vậy, nên nói chuyện qua điện thoại chỉ một hai câu, không thể nào làm rõ vấn đề. Thầy Quân thấy cô đến thì có hơi bất ngờ hỏi. Ơ, cô đến thăm Nhật Hào sao? À, vâng. Khi nào em ấy xuất viện vậy thầy? Nó cũng khỏe rồi. Bác sĩ nói có thể xuất viện nhưng mà nó không chịu ấy. Thầy Quân cũng thở dài. Đến gặp con nhưng mà không vào, lại ngồi hàng ghế trước cửa phòng bệnh. Hai bố con dường như lại có chuyện bất hòa. Thầy Quân ủ rũ nhờ vả. Cô giúp tôi khuyên nhủ nó được không? Thầy nói em ấy còn không nghe, tôi nói thì cũng vô dụng thôi. Nhưng mà dù sao thì cô cũng là phụ nữ, nói chuyện mềm mỏng hơn tôi, có khi là nó nghe lọt tai sẽ đồng ý. Cô thử giúp tôi nhé. Nếu như vậy thì để tôi vào nói chuyện với em ấy. Ừ, thật sự là tôi không biết phải làm gì với nó nữa. Nhật Hào rảnh rỗi chơi game. Cậu sắp tốt nghiệp nhưng mà lại chẳng mấy bận tâm. Vết thương đã lành thì vẫn không chịu đến lớp. Diệp Liên mở cửa ra, còn tưởng là cậu đang ngủ nên nhẹ nhàng. Nhưng mà khi nhìn thấy Nhật Hào chăm chú dán mắt vào điện thoại thì cô thở dài. Và phần nào thấu hiểu cho tâm trạng của thầy Quân. Em tắt điện thoại đi, cô muốn nói chuyện với em. Nhật Hào nghe lời đem điện thoại để lên bàn. Cô biết là Diệp Liên sắp sửa mắng mình bởi vì đánh chồng sắp cưới của cô. Tâm trạng của Nhật Hào như bị chó cắn, khó chịu từ sáng đến bây giờ cũng vì chuyện này. Bác sĩ nói là em có thể xuất viện được rồi, tại sao lại không đến lớp? Tôi chưa muốn tốt nghiệp. Vì sao? Lý do của Nhật Hào rất khó nói, cậu cũng không muốn để ai biết. Diệp Liên vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Tự dưng thì cậu lại bảo chưa muốn tốt nghiệp làm cô hiếu kỳ. Nhật Hào lảng tránh. Tôi có lý do riêng, cô không cần phải biết. Thế em đánh Duy Thành cũng vì lý do riêng sao? Nhưng mà anh ta cắm sừng cô, không nhất là tôi để yên sao? Cô bị cắm sừng thì cũng là cô bị cắm chứ đâu phải là em đâu. Bị Diệp Liên hỏi một câu khó nhằn, Nhật Hào lúng túng không biết trả lời ra sao. Nhật Hào, thứ mà em cần hiện tại là tấm bằng tốt nghiệp, ra trường rồi tìm một công việc làm nào đó phù hợp. Đợi đến khi bản thân đủ chín chắn rồi thì hay nghĩ đến chuyện yêu đương. Cô thích đàn ông trưởng thành chín chắn sao? Đúng như vậy. Phụ nữ ở độ tuổi như cô thì luôn thích những người đàn ông trưởng thành, bởi vì ở bên họ thì mới có cảm giác an toàn. Nhật Hào hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi nói. Cô có thể đợi tôi được chứ? Ngay đến đây thì Diệp Liên mất vài giây để suy nghĩ. Vẻ mặt ảm đạm của thầy Quân trơn xuất hiện trong tâm trí cô. Nếu như một lời nói dối có thể giúp được người khác, thì cô có nên phá bỏ nguyên tắc của bản thân không? Nhật Hào nói ra câu đó không phải là nhất thời. Diệp Liên chính là nữ thần trong lòng của cậu, mặc dù trước đó đã từng hiểu nhầm cô. Từ khi mẹ mất thì không có người phụ nữ nào đứng xa dạy dỗ uốn nắn Nhật Hào, cho đến khi cậu gặp Diệp Liên. Cô khó tính rồi lại còn hay cằn nhằn nói đạo lý, nhưng mà dần dần thì Nhật Hào lại muốn cô quan tâm đến mình. Diệp Liên gật đầu đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc. Có thể. Nếu như em chịu thay đổi thì cô sẽ đợi. Thật sao? Cô sẽ không nuốt lời chứ? Thế còn phải xem là em có làm được những yêu cầu của cô không đã. Tôi làm được mà. Ngày mai tôi sẽ đến lớp. Nhật Hào không thể tin những gì mà Diệp Liên vừa đáp ứng. Cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Nụ cười tỏa nắng của thiếu niên đối diện làm cho Diệp Liên xào xực. Cô hắng giọng quay mặt sang hướng khác. Nếu như để kỳ xe thay vành tai trắng nón chuyển sang hồng hồng. Buổi chiều thì Ái Ly có 2 giờ đồng hồ để học tiếng Anh. Bởi vì là buổi học đầu tiên nên cô chỉ mới được tập làm quen với những câu chào hỏi cơ bản. Tiến cô giáo về xong thì Ái Ly vui vẻ chuẩn bị bữa tối. Mấy hôm nay thì Duy Thành thường về sớm. Ăn cơm xong anh lại còn chủ động đòi rửa chén. Cô lấy trong tủ lạnh ra mớ rau cải xoăn. Trong đầu thì đã lên thực đơn sẵn cho tối nay. Duy Thành không thích ăn rau, mà nói đúng hơn là cực kỳ ghét. Khẩu phần của anh thì toàn thịt là thịt. Hôm nào có rau thì lại lười biếng động đũa. Cô sẽ thay đổi dần dần thói quen của anh. Phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thì mới khỏe mạnh được. Duy Thành thì cũng gần 40 rồi. Tuy rằng anh trẻ hơn tuổi thật, nhưng mà hôm nay Ái Ly để ý khóe mắt của anh hình như là có nếp nhăn mờ nhạt. Anh về rồi. Đang nghĩ đến anh thì Duy Thành đã về. Tự không biết hôm nay có phải ngày đẹp trời quá không, mà anh lại mang bó hoa hồng rực rỡ to tướng đi thẳng vào bếp. Tặng em đấy. Ái Ly lau tay rồi ngạc nhiên nhận lấy. Tự dưng lại tặng hoa cho em thế. Đây là việc mà những cặp đôi yêu nhau thường hay làm. Em có thấy lãng mạn không? Nhìn cô tủm tỉm gật đầu thì Duy Thành rất hài lòng. Tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách rồi dịu dàng hôn lên trán cô. Ai Ly ngẩn ngơ vài giây xong phụng phịu đẩy anh ra. Ngày hôm nay Duy Thành hôn cô hai lần rồi. Tự dưng anh lại gần gũi như thế, cô chưa quen. Ai Ly đặt bó hoa hồng lên bàn rồi cầm ly nước màu xanh rất bắt mắt đưa cho anh. Em có làm nước ép cho anh đấy, uống thử đi. Nước gì mà mùi khó ngửi như vậy? Là sau cải xoăn đấy, rất tốt cho sức khỏe. Hôm nay em vừa lên mạng học được đấy. Duy Thành nhíu mày lắc đầu lia lịa. Thôi, anh không uống đâu. Uống đi. Nếu không thì lần sau đừng hỏng hôn em đi. Thôi được rồi. Nhưng mà anh uống một ly thôi đấy nhá. Em cam đoan với anh là rất ngon đấy. Anh chề môi, nhìn mặt của cô đã biết đang nói điều rồi. Duy Thành đưa ly cải xoăn lên miệng thì dùng mình một cái. Mùi hăng sộc vào mũi buồn nôn chết đi được ấy. Bảo anh nuốt xuống bụng thì đúng là cực hình mà. Ali nhớn mày rồi rồm. Thấy anh chần chừ thì cô nhiệt tình giúp anh uống. Duy Thành vỗ ngực. Cuối cùng thì cũng nuốt hết thứ chất lỏng còn kinh dị hơn cả thuốc xuống bụng. Ali tấm tắc khen ngợi. Phải thế chứ. Mỗi ngày một ly, tăng cường sức khỏe. Tỷ của em là em chê anh yếu à? Không, em không coi đó. Là tự anh suy diễn thôi. Thế tối nay anh có về nhà không? Trông anh bảo anh đợi tuần sau hãy về, để nó thuyết phục bà cụ trước đã. Sợ Ái Ly suy nghĩ nhiều rồi lo lắng, Duy Thành bèn tỏ ra tự tin nói. Em yên tâm. Bà cụ rất mong anh cưới vợ trong năm nay. Nếu như sinh được đứa cháu thì lại càng tốt. Ngay đến hai từ sinh con thì mặt của Ái Ly nóng san, gượng gạo cầm đôi đũa cũng không xong. Thôi, anh tắm đi. Em nấu gần xong rồi ấy. Ok. Thế lát nữa chúng ta uống rượu nhé. Nhưng mà em không biết uống. Rượu vàng dễ uống lắm, không sai đâu. Duy Thành đang âm mưu rủ dê Ái Ly. Anh không hề muốn lợi dụng cô. Nhưng mà có tí men vào thì dễ bày tỏ hơn. Duy Thành tắm rất nhanh. Mấy sợi râu lún phún dưới cằm cũng được anh xử lý gọn ghé. Ai đó còn vui đến nỗi huýt sáo theo giai điệu của một bài nhạc sến từ đời nào rồi. Trước khi mặc quần áo, Duy Thành còn đặc biệt xịt thêm tí nước hoa. Mùi hương nam tính chắc chắn nhấn chìm người đối diện. Điện thoại tin tin âm báo tin nhắn. Duy Thành cong môi cầm lên xem. Là Trương Minh nhắn. Nội dung chính là điều mà anh đang cần. Duy Thành thú thật với cháu trai mình không có tí kinh nghiệm yêu đương gì cả. Thay vì lên mạng tìm hiểu thì anh bắt Trương Minh liệt kê những điều cần làm khi hẹn hò. Tặng hoa thì cũng là nhờ Trương Minh gợi ý. Ở bên ngoài, Ly đã bày biện xong bàn ăn thịnh soạn. Bó hoa hồng được cô cắm vào cái lọ thủy tinh vừa mới tìm thấy trong tủ. Không gian như tăng thêm phần lãng mạn. Có hoa, có đồ ăn ngon, chỉ thiếu mối Duy Thành là bắt đầu nhập tiệc. Mùi nước hoa quen thuộc thoảng trong không khí. Anh chỉ mơ ra đến phòng khách thì Ái Ly đã nghe mùi rồi. Cô khịt khịt mũi rồi hắt xì mấy cái liên tiếp. Duy Thành nhíu mày rồi hỏi. Em sao thế? Mùi nước hoa nồng quá ấy. Có đâu. Anh chỉ xịt tí tẹo thôi mà. Tí tẹo của Duy Thành là 4 lần xịt. Anh còn tưởng là cô sẽ thích. Thấy Ái Ly cứ hắt xì mãi, anh đành về phòng thay bộ quần áo khác. Trên đường đi làm về, Duy Thành còn mua một chai rượu vang. Bình thường thì anh uống cà phê nhiều hơn là uống rượu. Chỉ khi nào đi gặp khách hàng hay có dịp thì mời đồng đến. Vậy nên tiểu lượng cũng không khá cho lắm. Anh rót cho cô một ly. Chưa ăn thì đã bảo Ái Ly uống thử. Màu đỏ sầm sóng sánh mê hoặc. Cô chưa từng uống loại rượu nào như thế này thế nên cũng rất tò mò. Ái Ly nhàn mặn uống một ngụm. Mùi vị cũng không đến nỗi nào. Thế nên uống thêm ngụm nữa. Duy Thành hí hửng hỏi. Dễ uống chứ? Rất dễ. Em lại còn tưởng làm đắng chát như rượu trắng, nhưng mà vị thì ngọt hơn nhiều ấy. Loại này nhẹ lắm, không đến nỗi say đâu. Anh rủ em uống rượu làm có âm mưu gì vậy? Duy Thành xém tí nữa làm rơi miếng thịt bò. Biết nói thế nào nhỉ? Nhớ cô không đồng ý với cách làm của anh thì sao? Duy Thành chần chừ rồi nói. Chúng ta cứ ăn no trước đã, rồi ta anh sẽ kể cho em nghe sau. Ái Ly mang theo sự hiếu kỳ suốt buổi tối. Ăn xong như thường lệ cả tuần nay, Duy Thành rửa chén còn cô đi tắm. Quần áo anh mua cho cô rất nhiều. Váy đầm rồi đồ ngủ. Mỗi lần đi tắm, Ái Ly có quá nhiều sự lựa chọn. Bộ nào thì cô cũng cảm thấy đẹp cả. Có lần thì Duy Thành mua, cô không bao giờ chê xấu. Chỉ cần anh mua là được. Món nợ anh tự tạo cho cô không biết đã lên hàng mấy suất không rồi đây. Có khi cả đời Ái Ly cũng không trả hết mất. Ở phòng khách, Duy Thành mới đó đã rửa xong. Thời gian còn lại không biết làm gì, vậy nên xem TV đợi cô. Điều khiển trên tay anh hoạt động liên tục. Chuyển qua chuyển lại xem có gì để xem không. Duy Thành thở dài ném lên ghế. Trong đầu anh lúc này đang lo sẽ bị Ái Ly từ chối. Nhưng mà không thử thì làm sao biết. Anh vẫn cho rằng quyết định của mình là đúng đắn. Sau khi tắm xong, Ái Ly thường không có thói quen sấy tóc. Phần bởi vì máy sấy rất ồn, thế nên cô thích để khô tự nhiên. Duy Thành nghe tiếng mở cửa thì lén liếc mắt nhìn sang. Bộ quần áo trên người Ái Ly làm anh cười khổ phải lên tiếng. Đang mùa hè mà, em mặc kín như vậy không nóng sao? Vải lụa mà, mặc không nóng đâu. Còn nửa chai rượu, chúng ta uống hết luôn nhé. Thôi, em không uống đâu. Lát nữa thì em phải học từ vựng nữa. Duy Thành chủ động ngồi nhích sang một bên nhường chỗ cho cô. Mùi sữa tắm dịu nhẹ phảng phất hương vị ngọt ngào khiến anh trộn rộn. Trong đầu thì lại nhớ đến nụ hôn lúc sáng. Nhiệt độ cơ thể phút chốc tăng vọt. Ai đi thì vẫn không nhận ra điểm bất thường gì cả. Thản nhiên hỏi. Lúc nãy anh nói có chuyện gì muốn nói với em mà. Cô vừa dứt lời thì liền bị anh ôm eo giữ chặt. Cảm giác lúng túng bởi ánh mắt Duy Thành sặc mùi nguy hiểm. Anh nghiêm túc nói. Ái Ly à, em có yêu anh không? Nhìn vào mắt của anh trả lời thật lòng đi. Ái Ly không có cơ hội trốn tránh. Bảo cô nhìn vào mắt anh lúc này không khác nào ép cô phải thừa nhận. Bàn tay đặt ở eo của cô mang đến sức nóng kinh người. Cách lớp vải lụa, thế nhưng mà Ái Ly có thể cảm nhận được từng đốt ngón tay của anh đang chạm vào da thịt của cô rất chân thật. Ái Ly dè dặn gật đầu. Em có. Vậy thì chúng ta sinh con đi. Sao? Chuyện này sao tự dưng lại sinh con? Anh cũng yêu em. Anh thề là anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Nhưng mà em chưa sẵn sàng đâu. Ái Ly lúng túng như gà mắc thóc. Cô không nghĩ là Duy Thành lại đưa ra đề nghị thẳng thừng như vậy. Anh rót nhanh một ly rượu uống cạn để lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà không ngờ nhiệt độ cơ thể nhảy vọt bởi vì ly rượu này. Ái Ly khẩn trương ngồi im không dám nhìn thẳng vào mặt của anh nữa. Không khí trở nên ngượng ngùng khó tả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây thì gần như là câu chuyện tình cảm giữa Ái Ly và Duy Thành có thể tiến đến với nhau một cách rất là êm đẹp rồi. Tuy nhiên vẫn còn khá là nhiều rào cản ở phía trước, và trong số đó thì phải kể đến đó là gia đình của Duy Thành. Liệu rằng họ có thể nào chấp nhận một người con dâu như Ái Ly hay không, khi mà cuộc sống của cô có quá nhiều điều tiếng như vậy. Bên cạnh đó, nói về câu chuyện tình giữa Diệp Liên cùng với Nhật Hào, thì anh sẽ có cảm giác là trong tương lai sẽ có một điều bất ngờ gì đó xảy ra trong mối quan hệ giữa hai người họ. Anh sẽ đoán là như vậy. Bởi vì nếu như mà tác giả không dành cho Diệp Liên một người đàn ông nào đó thì cũng là thiệt thòi cho cô ấy, có phải không? Bởi vì làm cô ấy xứng đáng được như vậy. Đây là một nhân vật nữ phụ nhưng mà lại là một người phụ nữ rất là tốt bụng, rất là hiểu biết. Còn về một nhân vật nữa mà chúng ta không thể nào không để tâm đến, đó chính là bà Hoài, mẹ của Ái Ly. Với nhân vật này thì anh sẽ không nghĩ là mọi chuyện dừng lại ở đây, bởi vì bà ta đã gặp lại người đàn ông năm xưa đã khiến cuộc đời của bà ta lao đao. Phải chăng người đàn ông đó chính là bố ruột của Ái Ly không? Và bà ta cũng có nói rằng là bà ta sẽ lấy lại tất cả những gì mà gã ta đã cướp đi của bà ta. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì bà Hoài sẽ mang đến những điều bất ngờ nào đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng bộ truyện có tên gọi Lửa Tình Trái Ngang. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt